Lâm Việt gọi cho tiểu hầu tử liên tục 3 cuộc đều không có ai nghe máy cả. Lâm Việt chửi, tiểu hầu tử chết tiệt có phải là muốn tìm chết không hả? Không chịu nhận điện thoại của tao, mẹ kiếp. Lâm Việt nói đến đây đột nhiên hắn nhíu mày lại nói, không đúng. Lâm Việt nói đến đây thì nghe thấy một tiếng rầm, cửa phòng bị bật tung. Tên đứng ở bên ngoài mặt mày xanh lét, toàn thân run cầm cập bị ngã nhào vào trong. Tên này chính là tên đi cùng tiểu hầu tử. Hắn nhảy xuống sông, đây là mùa đông, nước sông đóng băng lạnh đến tận xương tủy. Tiểu tử này cũng xem là thân thể cường tráng, có thể chống chọi được, lúc đó không chết dưới lòng sông. Khó khăn lắm hắn mới chạy về được, kết quả vừa mở cửa phòng thì ngã xuống đất, môi tím ngắt, toàn thân run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Lâm Việt nhảy phóc ngay xuống giường, chẳng màng mang dép vào, hắn đi thẳng đến trước mặt tên đó. Thổ cẩu cũng nhảy kêu đa dìu tên đó lên. Có người đuổi theo tụi em, xe của tụi em bị lật rồi. Có người đuổi theo tụi mày, cảnh sát phải không? Lâm Việt hỏi. Không phải. Cặn bã, không phải cảnh sát thì tụi mày sợ gì chứ? Lâm Việt chửi. Tụi mày còn sợ người ở đây, đúng là cặn bã. Lâm Việt nói đến đây rồi cảm thấy không đúng. Hắn vội nói với thổ cẩu, mau chuẩn bị. Chúng ta lập tức rời khỏi đây. Sau khi Lâm Việt dặn dò xong, hắn quay trở vào mang dép đi đến phòng bên cạnh. Diệp Phong còn bị nhốt trong đó, còn một tên khác đang trông chừng Diệp Phong. Lâm Việt nhìn Diệp Phong một cái nói, ném tên khốn Diệp Phong này vào sau cúp xe. Lúc này hắn không thể chết, chuẩn bị đi, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Tên tiểu tử Lâm Việt này rất nhạy bén, cảm giác sự việc không được ổn. Việc hắn nghĩ lúc này là mau chóng rời khỏi đây, nhưng lúc này đã muộn rồi. Tiểu hầu tử ở chỗ cảnh sát đã khai hết toàn bộ, kể cả chuyện mấy người đó ở đây. Tiểu triệu dẫn người đuổi đến, còn tên cao lúc nãy lê lết trên đường trở về. Hắn vừa chạy về tiểu triệu đã dẫn người của cảnh sát hình sự đuổi theo. Từ miệng của tiểu hầu tử tiểu triệu biết được mấy tên ở đây đều là những tên liều mạng, trước khi đến đã sắp xếp hết rồi. Hơn 30 cảnh sát hình sự tay cầm vũ khí men theo cầu thang đi lên lầu. Vừa lên đến cửa cầu thang thì nhìn thấy một tên từ phòng ở lầu 2 đi ra. Tên đó tay kéo một cái bao tải, xem bộ dạng có vẻ như chứa người trong đó. Không được động đậy, chúng tôi là cảnh sát. Tên đàn ông đó không dám hét lên, đầu tiên là sững sờ, sau đó tay phải lập tức mò xuống eo xem vẻ như định mò súng. Đùng một tiếng, vai phải tên đó bị trúng đạn, máu từ cái lỗ đó phun ra, tên đó lập tức ngã nhào xuống đất. Tiểu triệu dẫn theo cảnh sát hình sự bao vây, còn chưa kịp tiến lại gần tên đó thì nghe thấy 3 tiếng súng đùng, đùng, đùng, lập tức có thêm mấy cảnh sát hình sự bị thương. Mấy cảnh sát đó lần lượt ngã xuống đất tự tìm vật yểm hộ, nổ súng đả kích lại, trong nháy mắt nhà khách tư nhân này trở thành một đống hỗn loạn. Bọn người Lâm Việt và thổ cẩu đều cầm súng, đạn có hạn, đợi sau khi bọn họ bắn sạch trơn đạn thì định chuồn. Kết quả trong lúc Lâm Việt từ lầu 2 của nhà khách nhảy xuống liền bị cảnh sát hình sự đứng mai phục dưới lầu tóm lấy. Còn thổ cẩu lúc đang chuẩn bị đập cửa sổ chuồn thì bị viên đạn bắn xuyên qua bụng. Cuộc chiến kết thúc nhanh chóng, đã bắt được 3 người do Lâm Việt cầm đầu. Mở bao tải ra tiểu triệu phát hiện Diệp Phong ở trong bao tải không còn hai tay, gần như là sắp chết vậy. Tiểu triệu lập tức đưa Diệp Phong đi bệnh viện cấp cứu. Tiểu triệu đứng trước cửa nhà khác gọi điện cho Chu Hân Minh, nói mọi chuyện bên này cho Chu Hân Minh biết, đặc biệt là nhắc đến chuyện Diệp Phong đã được đưa đến bệnh viện. Sau khi Chu Hân Minh nghe xong quay qua nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói, anh thấy chúng ta nên đến thăm tên khốn Diệp Phong trước khi hắn còn chưa chết. Nói không chừng hắn sẽ nói với chúng ta một số chuyện. Anh chắc chắn cần đi gặp Diệp Phong. Chu Hân Minh hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu. Hắn bổ sung thêm một câu, nói với Tình Đình và Hân Minh, mọi người chúng ta cùng đi thăm Diệp Phong. Bảo Tình Đình cũng đi. Chu Hân Minh thắc mắc hỏi. Tại sao phải bảo Tình Đình đi? Chẳng lẽ cần thiết sao? Phải nói thế nào đây? Con người Diệp Phong dù sao cũng là bạn học với Tình Đình. Theo lý mà nói anh thấy Diệp Phong cũng chẳng thể sống tiếp được nữa, người sắp chết rồi, không cần thiết phải chấp chuyện trước kia của hắn. Diệp Lăng Phi nói, có thể trước khi Diệp Phong chết còn phát hiện ra chút lương tâm, nói một số bí mật cho chúng ta biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 973, đây chỉ là bắt đầu thôi. Diệp Lăng Phi nói hết suy nghĩ của hắn cho Chu Hân Minh nghe. Đối với Diệp Lăng Phi nhận thấy, Diệp Phong chỉ có thể là trước khi chết đã nói hết những bí mật mà trước đó đã giấu đi. Chu Hân Minh nghĩ đi nghĩ lại, nói, Diệp Lăng Phi, chuyện này anh quyết định đi. Nhưng mà cá nhân em cảm thấy Tình Đình không bao giờ đi gặp Diệp Phong đâu. Chỉ cần việc Tình Đình đã nhận ra rõ, cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Cô ấy đã bị Diệp Phong hại một lần, cô ấy sẽ không bao giờ đi gặp Diệp Phong đâu. Diệp Lăng Phi gật đầu, hắn đồng ý với những gì Chu Hân Minh vừa nói. Bỗng nhiên Diệp Lăng Phi cười nói, anh chỉ là nói ra ý kiến của mình. Có muốn gặp mặt Diệp Phong lần cuối hay không hoàn toàn cho Tình Đình quyết định. Dù sao Diệp Phong cũng là bạn học của Tình Đình, anh không muốn sau này Tình Đình có bất cứ điều gì oán trách anh nữa. Chu Hân Minh không nói gì nữa, mà cùng Diệp Lăng Phi đi xuống lầu, đánh mặt trượt hồi lâu. Bạch Tình Đình cũng cảm thấy thấm mệt, cô cùng Lý Khả Hân ngồi dưới phòng khách dưới lầu nói chuyện phiếm. Hôm nay Bạch Tình Đình thắng rất nhiều tiền, tất nhiên số tiền đó đều là của Diệp Lăng Phi. Dù thế nào, hưởng thụ cũng là quá trình này, đánh mặt trượt này là cách hay để làm tăng thêm tình bạn. Sau khi đánh mặt trượt một hồi lâu, Bạch Tình Đình và Lý Khả Hân nói chuyện thân mật hơn nhiều. Khi Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh xuống lầu thì nhìn thấy Bạch Tình Đình vẫn nói giọng không khỏe lắm nói chuyện với Lý Khả Hân về buổi đánh mặt trượt chiều nay cô đã đỏ như thế nào. Tình Đình, có chuyện anh muốn nói với em. Diệp Lăng Phi đi tới trước mặt Bạch Tình Đình, ngồi xuống, tay trái ôm lấy eo Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, Diệp Phong bị đưa vào cấp cứu tại bệnh viện rồi. Bạch Tình Đình dựa thân hình nóng bỏng vào người Diệp Lăng Phi, cô nhìn Diệp Lăng Phi, lạnh lùng nói, ông xã, Diệp Phong chết hay sống không liên quan gì tới em không muốn gặp hắn. Diệp Lăng Phi cũng không ép Bạch Tình Đình đi gặp Diệp Phong, thật ra từ trong thâm tâm mình, Diệp Lăng Phi không hề muốn Bạch Tình Đình đi gặp Diệp Phong chút nào. Làm gì có thằng đàn ông nào lại muốn vợ mình đi gặp người đàn ông khác. Hơn nữa Diệp Lăng Phi cũng không phải loại ngu gì cả. Bây giờ nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì cũng nói, ừm, anh vẫn cứ nên nói với em một câu, đợi chút đã em, anh và Hân Minh sẽ tới bệnh viện gặp Diệp Phong, anh có một số chuyện muốn hỏi Diệp Phong. Lý Khả Hân lúc này mới nói chen vào, Diệp Lăng Phi, anh xem anh nên gọi là cái gì Diệp khốn kiếp đó, trước khi hắn chết, hỏi hắn xem, rốt cuộc em tốt ở điểm nào mà lại làm cho hắn thích em. Thật đúng là, không có chuyện gì tự mình tìm rắc rối. Diệp Lăng Phi nghe thấy Lý Khả Hân nói như vậy thì quay ra nhìn Lý Khả Hân nói, Khả Hân, em có muốn gặp Diệp Phong không? Gặp hắn, em còn chẳng biết hắn rốt cuộc là ai, tại sao phải đi gặp hắn? Lý Khả Hân bĩu môi, nói, gặp hắn làm gì chỉ tổ làm em thêm tức. Vậy cũng được, thế này đi. Diệp Lăng Phi nói, hai em đi ngủ trước đi. Anh và Hân Minh không biết khi nào mới về nữa đâu. Diệp Lăng Phi lái xe, đưa Chu Hân Minh cùng tới bệnh viện. Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, anh nói thật với em. Vừa nãy tại sao anh lại nói với Tình Đình như vậy, hỏi cô ấy có muốn đi gặp Diệp Phong hay không? Trong lòng anh, có phải vẫn để bụng chuyện của Tình Đình hôm đó không? Em nói xem. Diệp Lăng Phi không trả lời thẳng thừng, mà hỏi lại Chu Hân Minh. Chu Hân Minh lắc đầu, nói, em không phải là đi guốc trong bụng anh, làm sao mà em biết anh đang nghĩ gì chứ? Nhưng mà, dựa vào trực giác của em thấy rằng anh rất yêu Tình Đình. Vì vậy, anh hy vọng Tình Đình cũng toàn tâm toàn ý yêu anh, thậm chí anh hy vọng Tình Đình hoàn toàn quên đi Diệp Phong. Diệp Lăng Phi cười, đưa tay ra lấy một điếu thuốc, châm thuốc lên, nhưng lại nghĩ tới Chu Hân Minh cũng đang ở trong xe liền không hút nữa, mà thay đổi chủ ý hút thuốc. Hắn lấy ra một chai nước khoáng, trong thời gian đèn đỏ, Diệp Lăng Phi mở chai nước, uống một hơi hết hơn một nửa, chùi mép xong, quay ra nói với Chu Hân Minh, bất cứ người đàn ông nào cũng đều sẽ để bụng nếu người đàn bà của mình cứ tiếp xúc với người đàn ông khác, đó không phải vấn đề có rộng lượng hay không. Thật ra, trong lòng anh luôn hy vọng Bạch Tình Đình có thể hoàn toàn quên đi Diệp Phong. Đó cũng là lý do vì sao hôm kết hôn đó anh giận như vậy. Vừa rồi biểu hiện của Tình Đình khiến anh rất hài lòng. Ít nhất cũng khiến anh biết rằng trong tim cô ấy chỉ có một người đàn ông, đó là anh. Chu Hân Minh cười ngặt nghẽo, làm Diệp Lăng Phi không chịu được phải hỏi. Hân Minh, sao em lại cười? Anh đây đang nói thật lòng cho em nghe đấy, biết không hả? Chu Hân Minh càng cười lớn hơn. Sau đó nhìn Diệp Lăng Phi, cô lại không nhịn được phá lên cười. Diệp Lăng Phi thúc giục hỏi, Hân Minh, rốt cuộc là em cười gì? Em nói cho anh biết đi. Là em nhìn cái bộ dạng của anh buồn cười quá. Chu Hân Minh khó khăn lắm mới nhịn được cười, nói, em chưa bao giờ nghĩ một người đàn ông như anh mà cũng nói những câu như vậy. Diệp Lăng Phi, anh nghĩ qua bao giờ chưa? Bây giờ rốt cục anh có bao nhiêu người phụ nữ? Đừng có nói với em anh chỉ có em và Tình Đình đấy nhé. Chuyện này, Diệp Lăng Phi chần chừ nói. Chu Hân Minh nói trước, chuyện của anh em còn không hiểu sao? Ngoài em ra anh còn gặp biết bao cô gái nữa. Cái cô tên là Đường Hiểu Uyển gì đó. Cả cái cô Đình Đình nữa. Vẫn còn. Hân Minh, đừng nói tiếp nữa. Làm anh ngại quá đi à? Diệp Lăng Phi nói, anh biết đàn bà bên cạnh anh không ít, nhưng anh yêu nhất chỉ có em và Tình Đình thôi, em nhất định phải tin anh. Chu Hân Minh đáp, được rồi, trước mặt em anh không cần nói vậy đâu. Nhưng Diệp Lăng Phi, em hỏi anh chuyện khác, anh nói cho em biết rút cuộc giữa anh và cái cô Lý Khả Hân đó có quan hệ gì vậy? Hân Minh, em làm sao mà hỏi anh như vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Tại sao lại hỏi anh như thế à? Chẳng phải vì em muốn tìm hiểu thêm một chút hay sao? Trước đây em cảm thấy giữa anh và cái cô Lý Khả Hân đó quan hệ cũng bình thường thôi. Không có gì thân mật, nhưng mà hôm nay em thấy anh và Lý Khả Hân không bình thường. Diệp Lăng Phi, Lý Khả Hân không phải đã cùng anh? Chu Hân Minh không nói hết câu. Diệp Lăng Phi quay ra cười với Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, em biết rồi. Chu Hân Minh không nói nữa, mà quay mặt lại, cười lớn. Khi Diệp Lăng Phi lái xe tới trước cửa bệnh viện thì gặp Tiểu Triệu ở đó. Tiểu Triệu sau khi biết Chu Hân Minh sẽ tới liền đứng ở ngoài cửa bệnh viện đợi Chu Hân Minh. Cái chức vụ đội phó đội cảnh sát hình sự của Tiểu Triệu là do Chu Hân Minh cho. Nếu không phải là Chu Hân Minh tiến cử thì làm sao Tiểu Triệu có thể ngồi lên vị trí đó. Cũng chính vì lý do này mà Tiểu Triệu đối với Chu Hân Minh luôn kính trọng, dù có bất kỳ chuyện gì, Tiểu Triệu cũng nhất định làm hết sức mình. Diệp Lăng Phi dừng xe lại, Chu Hân Minh mở cửa xe bước xuống, Tiểu Triệu nhanh nhẹn chạy ra đón, nói, đội trưởng Chu, cái người đàn ông tên Diệp Phong đó có khả năng không cứu được đâu. Chu Hân Minh gật đầu nói, chuyện này tôi đã sớm biết rồi. Diệp Lăng Phi cũng bước xuống xe, đang định bước về phía hai người kia, nhưng điện thoại của hắn bỗng nhiên reo lên. Hắn dừng lại, nhìn điện thoại thì ra là Dã Lang gọi điện thoại tới. Diệp Lăng Phi vốn dĩ muốn Dã Lang tối nay dẫn Lương Ngọc tới nhà hắn, nhưng Dã Lang nói Lương Ngọc không muốn tới, nên Diệp Lăng Phi đành phải như vậy. Dã Lang, có chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Satan, em có chuyện khó khăn. Dã Lang tỏ ra rất đau khổ. Nói chuyện có vẻ gì đó hơi do dự, dường như một nửa muốn nói với Diệp Lăng Phi, một nửa không muốn nói. Dã Lang, từ khi nào cậu trở thành như đàn bà vậy? Có chuyện gì cứ nói tôi nghe xem nào. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại đi lại phía Chu Hân Minh, ra hiệu cho Chu Hân Minh đợi mình một chút. Hắn nói với Dã Lang, giữa anh em chúng ta có cần thiết phải ấp a ấp úng như vậy không? Satan, không phải như vậy đâu. Chỉ là em không biết phải nói sao. Dã Lang nói tới đây, lại thở dài một tiếng tỏ ra rất phiền não. Diệp Lăng Phi liền bật cười nói, Dã Lang, cậu vì chuyện của Lương Ngọc mà buồn phải không? Dã Lang liền nói ngay, em đang không biết phải làm thế nào, cảm giác của em đối với cô ấy. Dã Lang gần như không thể nói tiếp được nữa, lại thở dài thườn thượt. Diệp Lăng Phi nói, Dã Lang, bây giờ cậu rất đau khổ phiền não đúng không? Một mặt là vì Lương Ngọc là cảnh sát, mặt khác nữa là Lương Ngọc là người Hồng Kông. Anh thấy tên nhóc này có đúng là có ý với Lương Ngọc rồi không? nếu không thì cậu cũng chẳng buồn sầu như thế này đâu. Nghe anh nói câu này này, cái xã hội này đàn bà tốt không có nhiều đâu, nếu cậu thật sự gặp được rồi thì nhất định không được buông tay, nhất định phải giữ thật chắc, không thể để cô ấy rời xa cậu, hiểu chưa? Mặc dù nói Lương Ngọc là cảnh sát Hồng Kông nhưng cậu bây giờ cũng chưa phạm tội gì, tất nhiên cậu có thể nói chuyện với Lương Ngọc, kể hết tất cả chuyện trước đây của cậu, nói hết cho cô ấy nghe. Nếu Lương Ngọc không để ý chuyện này thì sau này hai người sẽ ở bên nhau mà không sợ bất cứ vấn đề gì cả. Satan, dù sao cô ấy cũng là cảnh sát, làm sao mà em nói chuyện quá khứ với cô ấy cho được. Dã Lang nói, em lo rằng làm như vậy sẽ làm nguy hiểm tới Lang Nha chúng ta. Cảnh sát thì làm sao chứ, lẽ nào cảnh sát thì không có thất tình lục dục, lẽ nào cảnh sát thì không phải kết hôn, sinh con. Khi Diệp Lăng Phi nói câu này, Chu Hân Minh nghe thấy liền quay đầu ra nhìn Diệp Lăng Phi chằm chằm. Diệp Lăng Phi cười cười với Chu Hân Minh, tỏ ý rằng hắn không hề có ý nói tới Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi nói tiếp, vừa nãy anh nói cả rồi đấy. Bây giờ cậu cũng không thể coi là phạm tội được. Những chuyện trước kia dù sao cũng chỉ là chuyện quá khứ rồi. Hơn nữa tất cả những chuyện gì anh em ta làm trước đây cũng không hoàn toàn bị coi là phạm tội. Thế giới này vốn là coi trọng mạnh yếu, chỉ là chúng ta mạnh hơn người khác thôi. Dã Lang, đối với anh mà nói, Lương Ngọc chắc đã đoán ra thân phận của chúng ta rồi. Cậu đừng có mà nghĩ Lương Ngọc ngốc nhé, đừng nghĩ rằng cái gì cô ấy cũng không biết. Người đàn bà này đích thật rất thông minh. Sở dĩ cô ấy quyết định tới thành phố Vọng Hải này là đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Cậu đừng có mà nghĩ lung tung nữa. Cứ nói trước với Lương Ngọc đi xem sao. Dã Lang cứ im lặng mà nghe Diệp Lăng Phi nói. Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, Dã Lang mới nói, Satan, vậy em đi thử xem nào. Về mặt này em không có kinh nghiệm lắm. Từ trước tới giờ em chưa từng có cảm giác như vậy với ai. Ha ha. Như vậy có nghĩa là tên nhóc này đang chết mê chết mệt cái cô gái Lương Ngọc này rồi. Như vậy đi, cậu đi nhờ giá thú giúp. Cái tên nhóc giá thú này về mặt này kinh nghiệm phong phú lắm, đảm bảo không vấn đề gì. Diệp Lăng Phi nói, vậy nhé, anh đợi tin tức tốt từ cậu. Được, vậy em đi nhờ giá thú vậy. Đợi tắt máy xong, Diệp Lăng Phi mới tới trước mặt Diệp Lăng Phi và Tiểu Triệu, cười nói. Là Dã Lang gọi điện thoại tới, cái tên nhóc này yêu một cô gái rồi, nhưng lại không biết phải nói thế nào liền gọi điện thoại hỏi anh. Chu Hân Minh nghe xong, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, về mặt này Dã Lang đúng là nên hỏi anh, về phương diện này anh đúng là chuyên gia rồi mà. Diệp Lăng Phi chỉ biết cười chứ không nói lại Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi quay ra hỏi Tiểu Triệu, chuyện này rốt cuộc là sao rồi? Tôi cũng chỉ nghe từ chỗ Hân Minh nói, cụ thể mọi chuyện thì không được rõ lắm. Giá thu, chuyện là như thế này. Tiểu Triệu cùng Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi cùng nhau bước vào bên trong bệnh viện. Vừa đi vừa nói, Tiểu Triệu đem hết mọi chuyện từ đầu tới cuối kể cho Diệp Lăng Phi nghe. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, hắn không nói gì. Bây giờ hắn đã hiểu rõ hết mọi chuyện. Thì ra những người đó là do Sa Lệ phái tới, mục đích thật sự là nắm lấy tờ danh sách các vị khách đang ở trong tay Diệp Phong. Từ trước tới nay những tài liệu này hoàn toàn do Diệp Phong quản lý. Lần này Diệp Phong đã nuốt một món hàng lớn của Sa Lệ, nhưng lại muốn thoát khỏi sự khống chế của Sa Lệ. Nhưng hắn đâu có ngờ rằng, Sa Lệ thần thông quảng đại. Phái cả người đuổi theo tới nơi Diệp Phong ở tận nước Anh, mục đích thật sự là lấy được bản danh sách đó từ trong tay Diệp Phong. Sau khi Diệp Lăng Phi biết chuyện này, tự nhiên hắn nghĩ tới chuyện tại sao Diệp Phong lại chạy tới thành phố Vọng Hải này. Diệp Phong vốn là muốn dùng tờ danh sách này uy hiếp Sa Lệ tha cho hắn, nhưng Sa Lệ lại không thích làm như vậy chút nào, hoặc cũng có thể là do sự phản bội của Diệp Phong đã làm cho Sa Lệ tức giận. Tóm lại Sa Lệ đã phái người tới cướp bản danh sách trên tay Diệp Phong. Diệp Phong biết bản thân mình đã chọc giận Sa Lệ, hắn muốn tới một mục tiêu khác. Diệp Phong biết rõ ràng rằng có người bám theo hắn, nhưng hắn vẫn cố ý tới thành phố Vọng Hải này. Hơn nữa lại tiếp xúc với Bạch Tình Đình. Sở dĩ Diệp Phong làm như vậy, mục đích thật sự của hắn chính là lôi Diệp Lăng Phi dính vào vụ này. Nếu như vậy Sa Lệ sẽ phải đối mặt với Diệp Lăng Phi, mà Diệp Phong có thể nhân cơ hội này mà chạy thoát. Tất cả những chuyện này đều nằm trong sự sắp đặt của Diệp Phong. Nhưng tất nhiên không bao gồm sự bảo vệ từ phía cảnh sát. Việc lần này hoàn toàn là ngoài tầm kiểm soát, nên Diệp Phong mới phải nhờ tới sự bảo vệ của cảnh sát. Diệp Phong không ngốc tới nỗi hợp tác với phía cảnh sát quốc tế, vì vậy hắn định trước khi cảnh sát quốc tế tới hắn sẽ lặng lẽ trốn đi. Kế hoạch của Diệp Phong quả thật rất hoàn hảo, chỉ là đến phút cuối lại bị Lâm Việt bắt được. Lần này Diệp Phong rất thảm, không những bị cắt mất tai, ngay cả tới cái đó cũng bị hoạn mất. Sau khi bị Lâm Việt bẻ gãy hết xương mà hắn vẫn còn sống được thì đã là một kỳ tích rồi. Chỉ là không thể cứu Diệp Phong nữa. Trước khi Diệp Phong chết, Diệp Phong đã dốc hết hơi thở còn lại ghé sát vào tai Diệp Lăng Phi nói rất lâu. Diệp Lăng Phi nhíu nhíu lông mày, cố gắng lắng nghe. Sau khi bác sĩ xác nhận Diệp Phong đã chết, Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi tận mắt nhìn thấy bác sĩ đắp lên thi thể của Diệp Phong một tấm chăn trắng và được đẩy đi. Lúc này Chu Hân Minh mới hỏi, vừa nãy Diệp Phong nói gì với anh vậy? Hắn nói hắn rất hối hận, năm đó không nên ra nước ngoài. Diệp Lăng Phi nói, hắn còn nói với anh, hắn thích Lý Khả Hân, thích mẫu con gái như vậy. Như vậy thì làm sao? Chu Hân Minh không hề ngờ rằng trước khi Diệp Phong chết mà hắn chỉ biết nói những lời như vậy. Diệp Lăng Phi lại thở dài, nói, có lẽ con người ta trước khi chết, bản tính thiện quay lại, hắn dặn anh phải chăm sóc tốt cho các em. Cảm thấy rất có lỗi với hai người bọn em, đồng thời, hắn nói cũng có lỗi với anh. Tất cả mọi việc đều do hắn sắp đặt. Ai, người thì cũng chết rồi. Anh cũng không muốn bình luận gì về những việc Diệp Phong đã làm, thôi thì để hắn ra đi đi. Chu Hân Minh không nói gì nữa, nắm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi đi xuống lầu. Tiểu Triệu đi theo sau hai người họ, đi được vài bước. Diệp Lăng Phi quay người lại, nói với Tiểu Triệu, Tiểu Triệu, Diệp Phong có một chiếc chìa khóa két bảo hiểm bị Lâm Việt cướp đi rồi. Tôi đoán chiếc chìa khóa đó vẫn còn trên người Lâm Việt. Mau đi tìm lại chiếc chìa khóa đó về đây. Chiếc chìa khóa đó rất quan trọng, liên quan tới tất cả những người nợ công ty bảo hiểm đó. Tiểu Triệu nghe xong, vội nói, giá thù, bây giờ tôi lập tức tới ngay đại đội cảnh sát hình sự. Đi đi, mau đi đi. Diệp Lăng Phi xua xua tay bảo Tiểu Triệu đi. Sau khi Tiểu Triệu chào tạm biệt Chu Hân Minh, thì vội vội vàng vàng chạy xuống lầu. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh từ từ đi ra khỏi bệnh viện. Sau khi lên xe, Chu Hân Minh mới nói như vậy thì thấy thứ là Sa Lệ cần đang ở trong két bảo hiểm của công ty bảo hiểm Thụy Sĩ. Trên lý thuyết thì là như vậy. Diệp Lăng Phi khởi động xe, hắn quay người lại nói với Chu Hân Minh, anh nghĩ trước khi Diệp Phong chết, không có lý do gì mà lại lừa anh. Hắn nói với anh tất cả, mục đích thật sự của hắn là báo thù Sa Lệ. Nếu bản danh sách đó mà rơi vào tay cảnh sát quốc tế thì em có tưởng tượng được cả thế giới này sẽ loạn như thế nào không? Tất cả các lô hàng ma túy sẽ biến mất, nói không chừng lượng ma túy trên thế giới này sẽ còn rất ít. Sa Lệ lại là đầu sỏ của cái việc sản xuất và tiêu thụ ma túy ở vùng Tam Giác Vàng. Diệp Phong dựa vào mối quan hệ không trong sạch mà đoạt được bản danh sách này. Chỉ dựa vào điều này thôi cũng đủ cho cảnh sát giăng lưới bắt hết khối lượng lớn ma túy rồi. Điểm quan trọng là, mấy năm gần đây Diệp Phong luôn là người thay mặt cho Sa Lệ tham gia các phi vụ giao dịch ma túy. Hắn đã trở thành người đại diện cho Sa Lệ. Có thể nói toàn bộ số ma túy mà Sa Lệ nắm giữ đều từ trong tay Diệp Phong mà ra. Lần này Diệp Phong phản bội Sa Lệ, có nghĩa là Sa Lệ không còn cách nào nắm được những đường dây mua bán ma túy kia. Đấy chính là lý do vì sao Sa Lệ nhất định phải có được bằng được bản danh sách đó từ tay Diệp Phong. Tất nhiên, bây giờ chúng ta bàn luận chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Diệp Phong thì cũng đã chết rồi, người mà Sa Lệ phái tới thì cũng đã bị bắt. Còn về phần Sa Lệ, cô ta sẽ không thể biết đằng sau vở kịch này hoàn toàn là do anh sắp đặt. Vì vậy sẽ chẳng có lý do gì mà tới tìm anh gây chuyện. Mọi việc còn lại thì cứ để cảnh sát quốc tế tới giải quyết vậy. Hân Minh, Những việc bây giờ chúng ta cần làm là chuẩn bị thật tốt, chờ tới ngày chúng ta kết hôn thôi. Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, anh thật sự cho rằng sự việc cứ như vậy mà kết thúc sao? Diệp Lăng Phi giật mình, hỏi lại, Hân Minh, sao vậy? Lẽ nào em thấy đằng sau những chuyện này vẫn còn uẩn khúc sao? Chu Hân Minh lắc đầu, nói, em không biết, chỉ là em cảm nhận thấy. Em cảm thấy việc này vẫn chưa kết thúc, hoặc là bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Diệp Lăng Phi cười nói, Hân Minh, người ta thường nói những người sắp làm mẹ rất thích nói linh tinh nghĩ linh tinh. Bây giờ thì anh hoàn toàn tin câu nói đó rồi, mọi việc đều kết thúc rồi. Chúng ta đừng nghĩ những chuyện này nữa, chỉ nghĩ chúng ta sẽ làm sao để sống những ngày tươi đẹp nhất của chúng ta mà thôi. Diệp Lăng Phi nói xong, lái xe rời khỏi bệnh viện. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 974. Cả đời không thể làm đàn ông. Khi Diệp Lăng Phi về tới nhà thì Bạch Tình Đình đã ngủ được một lúc rồi. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ. Trên giường vọng lại tiếng nói ngái ngủ mơ mơ hồ hồ của Chu Hân Minh. Ông xã, anh về rồi à? Ừm. Diệp Lăng Phi đi lại gần phía giường ngủ, đưa tay xoa xoa đôi gò bồng đảo đẹp như tiên nữ của Bạch Tình Đình, dịu dàng nói, Tình Đình, em ngủ trước đi nhé, anh đi tắm cái đã, đợi một chút anh sẽ quay lại với em ngay. Bạch Tình Đình đáp, ừm, rồi cô lại nằm trở mình và chìm vào trong giấc ngủ. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng cẩn thận kéo lại chiếc chăn bị Bạch Tình Đình đè dưới chân đắp lại lên người Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh cùng nhau đi tắm, bụng Chu Hân Minh đã lồi ra rất to rồi, trong khi cùng Chu Hân Minh tắm, Diệp Lăng Phi cũng không dám có những hành động quá thân mật và mạnh bạo, hắn lo sẽ làm bị thương tới đứa bé đang ở trong bụng Chu Hân Minh. Trong khi Chu Hân Minh tắm, vẻ mặt vẫn có vẻ buồn buồn, dường như trong lòng có chuyện không vui. Diệp Lăng Phi mới hỏi, Hân Minh, em đang nghĩ gì vậy? Chu Hân Minh thở dài thườn thượt, nói, Diệp Lăng Phi, em vẫn đang lo chuyện của Sa Lệ, anh cũng nói rồi đấy thôi, bản danh sách đó có quan hệ vô cùng to lớn, ngộ nhỡ bản danh sách bị lọt ra ngoài, có gây ra ảnh hưởng to lớn gì không? Ý của em là không biết có người nào vì bản danh sách này mà không tiếc bất cứ cái giá nào phải trả hay không? Điều này là tất nhiên thôi em à. Diệp Lăng Phi nói, tất nhiên là vì ảnh hưởng của bản danh sách đó quá rộng lớn và nghiêm trọng, nên dẫn tới việc Sa Lệ nhất quyết không buông tha cho Diệp Phong. Bởi vì Sa Lệ biết rõ ràng rằng nếu bản danh sách ấy nằm trong tay Diệp Phong thì hắn sẽ cản trở việc làm ăn của cô ta, thậm chí còn làm đứt đoạn con đường tiền tài của cô ta. Xem ra bây giờ, Sa Lệ sẽ không tiếc bất cứ giá gì để giành lại cho được bản danh sách đó. Vì vậy nên anh mới kiến nghị với Tiểu Triệu rằng phải mau chóng tìm chiếc chìa khóa đó. Đợi sau khi cô ta tìm được chiếc chìa khóa ấy, thì giao lại vụ án này cho Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế tại Bắc Kinh, để Tổ chức Cảnh sát Quốc tế đi phá án này. Chu Hân Minh lại thở dài nói, trước mắt thì cứ chỉ biết làm như vậy thôi. Thật sự em thấy lo lắng lắm, em không biết tại sao nữa, chỉ biết là trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Diệp Lăng Phi vòng ra đằng sau lưng Chu Hân Minh, đặt hai tay lên bờ vai mịn màng thơm phức của Chu Hân Minh, nhẹ nhàng nói, Hân Minh, chắc tại em nghĩ nhiều quá, hay là đừng nghĩ gì nữa em ạ. Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ giải quyết hết. Anh sẽ không bao giờ để các em phải chịu bất cứ tổn thương nào, bởi vì anh là chồng của hai em. Sau này nữa, cả cuộc đời hai em đều đã giao cho anh rồi. Chu Hân Minh quay người lại, nhìn Diệp Lăng Phi một cách say đắm, dịu dàng nói, nói như vậy không phải là nói cuộc đời của bọn em là do anh làm chủ đấy chứ? Tất nhiên không phải rồi. Diệp Lăng Phi hôn lên má Chu Hân Minh một cái, nói, phải nói là ba người chúng ta cùng nhau vun đắp và xây dựng cuộc đời của chính chúng ta. Ừm, yêu cầu của anh không cao đâu, một người sinh cho anh 8, 10 đứa con là được rồi. Nếu mà như vậy thì hai bà vợ sẽ sinh được hơn 20 đứa bé, anh có thể xếp những đứa con anh thành một hàng, sau đó dùng những biện pháp quân đội để quản lý. mỗi buổi sáng anh sẽ dẫn chúng nó đi chạy bộ, anh chạy đằng trước, các con chạy đằng sau. Anh chính là đội trưởng của các con, ngay từ nhỏ đã huấn luyện làm việc nhà. Sau này nhà chúng ta cũng không cần tới người giúp việc nữa. Trước mặt Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi thao thao bất tuyệt vẽ ra tương lai ấy. Chu Hân Minh bĩu môi, nói, anh mơ đẹp quá đấy. Em và Tình Đình cũng không phải lợn xề đâu, làm gì mà đẻ lắm con thế. Nếu mà anh thích nhiều như vậy, vậy tự anh đẻ đi. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh sau khi tắm xong thì quay trở lại phòng ngủ. Chu Hân Minh lên giường trước, nằm áp sát vào người Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi thì đi ra phía ngoài lan can, châm một điếu thuốc. Hút xong điếu thuốc, hắn mới trở lại phòng ngủ. Trước đây Diệp Lăng Phi luôn quen với việc hút thuốc lá trong phòng ngủ, nhưng bây giờ hắn không dám làm như vậy nữa. Hắn sợ ảnh hưởng tới đứa con trong bụng Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi cởi trần chuồng bước lên giường, từ đằng sau ôm lấy eo Bạch Tình Đình. Hai tay sờ sờ đôi gò bồng đảo của Bạch Tình Đình qua chiếc váy ngủ và chiếc áo nịt ngực. Diệp Lăng Phi bỗng cảm thấy máu dê nổi lên khắp người. Hắn không kiềm chế được liền bóp ngực Bạch Tình Đình hai cái. Điều này đã làm Bạch Tình Đình tỉnh giấc. Bạch Tình Đình quay đầu lại phía sau, nũng nịu nói, ông xã, em mệt rồi, thật sự buồn ngủ lắm rồi. Diệp Lăng Phi kề sát miệng vào tai Bạch Tình Đình, nói nhỏ, Tình Đình, chúng ta cùng nhau tạo ra đứa con của riêng chúng ta có được không nào? Ông xã, chỗ đó của em vẫn đau lắm. Bạch Tình Đình nhõng nhẽo nói, em chịu không nổi đâu. Yên tâm đi, lần này anh sẽ rất nhẹ nhàng. Diệp Lăng Phi lật cả người Bạch Tình Đình quay lại, hai tay ôm chặt lấy bụng Bạch Tình Đình. Hắn nói nhỏ, anh sẽ không làm em đau đâu, ngốc ạ. Bạch Tình Đình nhẹ nhàng mím môi lại, tỏ ra là đã đồng ý rồi. Diệp Lăng Phi lập tức để Bạch Tình Đình đè lên người mình, bắt đầu ân ái mây mưa. Chu Hân Minh nằm bên cạnh quay lưng lại, làm như không hề nghe thấy gì, không hề nhìn thấy gì. Rất nhanh sau đó, trong phòng vang lên những tiếng rên đầy khoái cảm của Bạch Tình Đình. Chu Hân Minh đang cố ép mình ngủ đi, nhưng đúng lúc đó lại cảm thấy có người đang sờ cái đó của mình. Chu Hân Minh quay người lại nhìn, thì nhìn thấy trong căn phòng tối, Diệp Lăng Phi đang đè trên người Bạch Tình Đình, một tay tách hai đùi của Bạch Tình Đình ra, một tay thì luồn vào trong. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Triệu đã gọi điện tới. Tối qua khi Tiểu Triệu trở lại đồn cảnh sát, thì lập tức đi tìm ngay chùm chìa khóa mà Diệp Lăng Phi đã nhắc tới. Cuối cùng cũng tìm được chìa khóa trên người Lâm Việt. Tiểu Triệu vốn định nửa đêm hôm qua đã gọi điện nói với Chu Hân Minh rồi, nhưng lại sợ kinh động tới Chu Hân Minh ngủ, nên đành đợi tới trời sáng mới gọi điện báo cho Chu Hân Minh biết tin. Tối hôm qua, Chu Hân Minh cứ luôn lo nghĩ về việc này. Cô lo lắng vụ án này quá lớn, nếu cứ xảy ra ở thành phố Vọng Hải này mãi thì nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra. Ngay sau khi Tiểu Triệu vừa gọi điện tới, Chu Hân Minh lập tức ra lệnh cho Tiểu Triệu đi tìm cục trưởng cục công an và trình báo lại toàn bộ vấn đề. Nếu thật sự không có gì ngoại lệ, thì những người bên Bắc Kinh cử tới đó sẽ tới thành phố Vọng Hải này trong ngày hôm nay và lập tức bàn giao lại vụ án này cho bên cảnh sát Bắc Kinh. Chu Hân Minh sau khi nói chuyện điện thoại với Tiểu Triệu xong, cô vẫn không yên tâm, bèn gọi điện thoại cho bố mình. Ông là lãnh đạo của thành phố Vọng Hải này, ông Chu Hồng Sâm hoàn toàn có quyền được biết thành phố Vọng Hải đang xảy ra chuyện lớn như thế này, ngay trong điện thoại. Chu Hân Minh đã tường tận tường thuật lại tất cả nguyên nhân hậu quả từ đầu tới cuối vụ án này cho Chu Hồng Sâm nghe. Chu Hồng Sâm cũng nhận thấy rằng vụ án này có quan hệ quá rộng lớn, nếu như cứ để giải quyết ở thành phố Vọng Hải này, khó tránh đêm dài lắm mộng. Chu Hồng Sâm nói với Chu Hân Minh chuyện này, hôm nay ông nhất định sẽ nói với CT, cố gắng dốc hết sức để nội trong ngày hôm nay sẽ chuyển vụ án này sang lại cho bên cảnh sát quốc tế. Biết được thái độ của bố mình, Chu Hân Minh mới thả lòng tinh thần. Đối với Diệp Lăng Phi mà nói, thì vụ việc này trên cơ bản là đã giải quyết xong hết rồi. Diệp Phong cũng đã chết, người mà Sa Lệ phái tới cũng đã bị bắt. Lý Khả Hân và Bạch Tình Đình cũng không bị uy hiếp. Mấy ngày hôm nay, Bạch Tình Đình cứ ở trong nhà suốt, cũng không tới tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Mặc dù Bạch Tình Đình là tổng tài lớn của một tập đoàn tài chính lớn, cô cũng không cần phải thường xuyên tới tập đoàn quốc tế Thế Kỷ làm việc. Nhưng trước lúc năm mới bắt đầu và kết thúc năm cũ thì có một số chuyện cần Bạch Tình Đình đích thân giải quyết. Mặc dù Lý Khả Hân miệng nói sẽ tới ở nhà Diệp Lăng Phi trong vòng một tuần, nhưng cô cũng không nói sẽ không đi quản lý quán cà phê và quán bar của cô. Tóm lại là mỗi người bận việc của riêng mình. Chu Hân Minh cũng tới cục công an, cô đang chuẩn bị điều động lại công việc. Dựa vào suy nghĩ của Chu Hân Minh, đợi sau khi cô và Diệp Lăng Phi kết hôn ở thành phố Đông Hải xong, cô sẽ ở lại Đại học Vọng Hải để sinh đứa bé ra. Tới lúc đó thì cũng có thể ở lại làm việc ở thành phố Đông Hải. Tất nhiên, những công việc này cần có sự chuẩn bị trước. Diệp Lăng Phi cũng bận rộn với công việc của riêng mình. Hắn rất quan tâm tới tình hình của Dã Lang, không biết Dã Lang và Lương Ngọc tình hình hai người đó tiến triển như thế nào rồi. Diệp Lăng Phi bèn gọi điện ngay cho Dã Lang. Dã Lang thì cứ lắp ba lắp bắp, nói mãi mà không ra đâu vào với đâu, khiến Diệp Lăng Phi chẳng hiểu gì cả. Sau đó Diệp Lăng Phi đành nghe tin tức chính xác và rõ ràng hơn tà phía Dã Thù. Quan hệ của Dã Lang và Lương Ngọc tiến triển rất nhanh. Do sắp tới ngày hắn làm đám cưới cùng Chu Hân Minh, vì vậy hắn càng ngày càng bận. Diệp Lăng Phi còn phải tới thành phố Đông Hải xem tình hình hôn lễ đã lo tới đâu rồi. Diệp Lăng Phi một mình đi tới thành phố Đông Hải. Hắn xem xét mọi việc từ tổ chức hôn lễ cho tới việc bố trí sửa chữa lại căn biệt thự. Khi Diệp Lăng Phi ở thành phố Đông Hải, hắn nhận được điện thoại của Lý Khả Hân. Trong điện thoại, Lý Khả Hân có vẻ rất chi là tức giận, cô ta nói với Diệp Lăng Phi, bảo Dã Thù cách xa người của cô ta xa một chút. Diệp Lăng Phi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, sau hỏi ra mới biết thì ra gần đây Dã Thù đang tiếp cận và tán tỉnh một cô gái phục vụ ở quán cà phê của Lý Khả Hân. Lý Khả Hân biết rất rõ bản chất của Dã Thù, cũng biết Dã Thù là một tên thanh niên háo sắc. Vì vậy mới gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, hy vọng Diệp Lăng Phi có thể quản Dã Thù chặt hơn chút. Diệp Lăng Phi đâu có nghĩ sẽ đi quản mấy việc như thế, những chuyện tình cảm này là phải một bên tình nguyện cho và một bên tình nguyện nhận mới được. Nếu cô gái kia không có cảm tình gì với Dã Thù thì hà tất phải ở bên cạnh Dã Thù cơ chứ. Diệp Lăng Phi phải an ủi Lý Khả Hân qua điện thoại mãi như vậy mới xong chuyện. Ngày 20 trên một cách hôn lễ vẫn còn 5 ngày. Chu Hân Minh cũng cảm thấy ngày càng bất an, giấc ngủ tối cũng ngủ không yên giấc, chốc cái lại tỉnh dậy. Một người phụ nữ bất kể là ai càng gần tới ngày này thì càng thấy bất an, căng thẳng, hưng phấn. Tất cả mọi cảm xúc đó tập trung lại. Diệp Lăng Phi đành chỉ còn cách để Chu Hân Minh quay về nhà bố mẹ đẻ. Hy vọng ở trong nhà của mình sẽ làm cho Chu Hân Minh bình tĩnh trở lại. Hầu như tất cả các trường đại học ở thành phố Vọng Hải này cũng đều đã thi cuối kỳ xong và được nghỉ lễ. Nhưng vẫn còn một số trường vẫn đang trong thời kỳ thi. Vu Đình Đình ở Học viện Ngoại ngữ Đại học thành phố Vọng Hải cũng đã thi cuối kỳ xong sớm. Trước ngày 20 tháng 1 này đã thi xong hết và được nghỉ lễ rồi. Trước ngày Vu Đình Đình đi, Diệp Lăng Phi cũng đã dành ra cả một ngày để ở bên cạnh Vu Đình Đình và đưa cô đi dạo hết cả một ngày. Tất cả những chuyện khác thì khỏi cần nói, vì lần này Vu Đình Đình đi là sẽ hơn một tháng không được gặp mặt. Diệp Lăng Phi tất nhiên phải cố hết sức mình để đi tiễn Vu Đình Đình ra tàu hỏa vào ngày hôm sau. Bên trong tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, Bạch Tình Đình ngồi bên trong phòng họp, hình như đang họp tổng kết. Mặc dù nói tập đoàn quốc tế Thế Kỷ hiện nay đã nhận được hai nhiệm vụ lớn, nhưng không có nghĩa là tập đoàn quốc tế Thế Kỷ cứ sẽ phát triển mãi như thế này. Hạng mục công trình nói Long Sơn cũng đang thi công, mà dự án xây dựng nhà ở giá rẻ cũng đang thi công. Thân làm tổng tài của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, Bạch Tình Đình phải biết liên kết hai hạng mục công trình này mật thiết với nhau để đảm bảo tiến độ thi công. Đợi sau khi cuộc họp kết thúc, Bạch Tình Đình trở về văn phòng của mình thì cô thư ký riêng của Bạch Tình Đình bước vào, nói, Tổng tài, có người gửi cho cô một bức thư. cô nữ thư ký đưa cho Bạch Tình Đình bức thư khá dày. Sau khi Bạch Tình Đình cầm lấy phong thư, khi cô cầm trong tay thì cảm thấy rất nặng. Bên trong có vẻ để rất nhiều ảnh hoặc những thứ tương tự như vậy. Bạch Tình Đình không mở ra ngay mà quay ra hỏi thư ký là của ai đưa. Không rõ lắm thưa cô. Cô thư ký đáp là sáng hôm nay nhận được như cô. Theo như người nhận thư thì đó là của một người đàn ông đưa tới. Người đàn ông đó chỉ nói là bên trong bức thư có những thứ rất quan trọng nhất định phải đưa cho tổng tài. Những chuyện khác thì không hề nói gì cả nữa. Tôi biết rồi. Bạch Tình Đình nói. Chức vụ tôi nhờ cô sắp xếp, cô đã sắp xếp xong chưa? Ý cô nói là cô Vu tới tập đoàn quốc tế thế kỷ của chúng ta thực tập hay sao ạ? Cô thư ký hỏi. Bạch Tình Đình gật đầu. Cô thư ký đáp, làm theo yêu cầu của cô, tôi đã thông qua bộ phận nhân sự rồi ạ. Phòng nhân sự đó sẽ sắp xếp cho cô Vu làm trợ lý. Cô dặn dò bộ phận nhân sự, giao việc cho Tiêu Tiếu thì giao việc nhẹ nhàng thôi. Để cô ấy cảm thấy là đủ sức làm là được rồi. Còn về mặt tiền lương thì cao hơn trợ lý giám đốc một bậc. Tổng tài, tôi hiểu rồi. Đợi sau khi cô thư ký ra khỏi phòng, Bạch Tình Đình mới cầm phong thư kia lên xem. Cô không hề vội vàng bóc ra, mà cứ cầm phong thư trong tay, đi đi lại lại mấy vòng, rồi mới bóc thư ra xem. Bạch Tình Đình lôi từ trong phong thư ra một xấp ảnh. Sau khi lật xem từng trang một, cô mới nhíu nhíu lông mày, ném đống ảnh xuống bàn, cầm lấy điện thoại, gọi cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đang trên đường tới Đại học Vọng Hải. Đúng lúc đó Diệp Lăng Phi nhận điện thoại từ Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi không biết Vu Tiêu Tiếu xảy ra chuyện gì. Tóm lại hắn chỉ biết trong điện thoại giọng Vu Tiêu Tiếu nấc lên nghe có vẻ có chuyện gì oan ức lắm, và muốn Diệp Lăng Phi ngay lập tức tới Đại học Vọng Hải. Đúng lúc Diệp Lăng Phi đang lái xe tới Đại học Vọng Hải thì nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình. Ông xã, anh đang ở đâu vậy? Giọng nói ngọt ngào của Bạch Tình Đình làm cho người nghe chắc cũng phải xin chết. Những mẫu con gái như Bạch Tình Đình là mẫu con gái mà khiến đàn ông say đắm nhất. Bạch Tình Đình như mây trắng ở trên cao, dung mạo xinh đẹp. Có biết bao kẻ dưới đất muốn trèo cao nhưng có khi ngã gãy xương mà vẫn không sợ. Nhất là khi Bạch Tình Đình trở lên nhẹ nhàng, ngọt ngào dịu dàng, thì không biết sẽ làm say mê mất bao nhiêu gã đàn ông.